Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, thứ 891 chương chân chính sau màn đại hắc tay. Vân Sơ lập tức triệu hồi ra dị hỏa linh, muốn tương này võng dụng thần hỏa đốt cháy, nhưng mà này võng bất không biết là dùng làm bằng vật liệu gì. Nhất thời hồi lâu vậy mà thiêu không xong, thậm chí còn việc thiêu càng chặt. Cơ hồ phải đem nàng lạc được không thở nổi. Bồ Đề lão tổ cũng không ham chiến. Bắt được nhân hậu, hắn cấp tốc bỏ lại khúc hoài thương. Triều Vân Sơ bay đi, tính toán mang theo Vân Sơ ly khai. Mắt thấy Bồ Đề lão tổ càng ngày càng gần. Vân Sơ cũng bất chấp đại ma này hỏa ám tộc là đối thủ một mất một còn hội nghĩ như thế nào. Nàng trầm mặt, trực tiếp vận chuyển trong cơ thể ám hệ hồn lực. Mờ mịt sương mù quấn quanh ở thân thể của nàng trên. Vân Sơ khống chế này đó màu xám chất khí bắt đầu ăn mòn quấn quanh ở trên người nàng lưới lớn. Màu xám ăn mòn lực vừa xuất hiện, đối ám tộc cực kỳ mẫn cảm ma tộc quả nhiên một chút liền phát hiện. Huống chi đại ma cũng không là của Bồ Đề ma tộc. Lưới lớn rất nhanh liền bị ăn mòn được chỉ còn lại có bình thường. Vân Sơ tay chân trên trói buộc bị cởi ra. Đãn lúc này Bồ Đề lão tổ cũng sắp đến rồi. Tử vong khí ùn ùn kéo đến bao phủ xuống. Vân Sơ không thể không dùng mộc hệ hồn lực lại làm sạch này càng lúc càng khủng bố tử vong khí. Đúng lúc này, chiều hắn mà đến Bồ Đề lão tổ đột nhiên bị định ở tại chỗ. Một người đứng ở trước mặt nàng, là đại ma. Đại ma biểu tình âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm trước mắt Bồ Đề lão tổ con rối. Sau đó đột nhiên mở miệng, hơn 10 vạn năm trôi qua, lệ sát, ngươi còn là chỉ hội ngoạn như vậy xiếc lệ sát. Đại ma đang nói cái gì? Đây không phải là Bồ Đề lão tổ thi thể không? Khúc Hoài Thương lúc này cũng đã đi tới Vân Sơ bên người. Trên người hắn sạch sẽ mùi đàn hương dường như có làm sạch không khí tác dụng bình thường. Hai người bốn phía tử khí cũng dần dần tiêu tan. Vân Sơ biết, đây là Thiền Tông Thánh Hoa Thuyết Tinh Liên tác dụng. Đại ma đang nói hoàn câu nói kia hậu liền không nói lời gì nữa. Mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt Bồ Đề lão tổ. Vân Sơ và Khúc Hoài Thương liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đây đó nghi hoặc. Lẽ nào đại ma nhận lầm người? Kia dù sao cũng là Bồ Đề lão tổ thi thể. Khúc Hoài Thương cho dù đã ly khai Bồ Đề thần cung. Đãn nhân tử vì đại. Hắn còn là không muốn gặp lại có người như vậy làm hại sư phụ hắn thi thể. Thế là hắn liền chậm rãi mở miệng nói. Ma Hoàng Điện Hạ, hắn Khúc Hoài Thương vừa mới mở miệng. Đột nhiên, Bồ Đề lão tổ phát ra kiệt kiệt tiếng cười. Kia kỳ dị tiếng cười, phối hợp một than trì sắc mặt, quả thực so với phim kinh dị Lý Đắc Hiệu còn muốn cho nhân tâm quý. Nhượng Vân Sơ nhìn cũng không khỏi trong lòng nhảy nhảy. Sau đó, con rối Bồ Đề lão tổ đột nhiên mở mắt, đó là một đôi không có tròng trắng mắt hai mắt, lúc này lại âm âm u u chừng ba người bọn họ. Đúng vậy, hơn 10 vạn năm không gặp. Ngươi trở nên yếu đi, Bồ Đề lão tổ thực sự bắt đầu nói chuyện. Kia kỳ dị khó nghe thanh âm giống như hắn lúc này khuôn mặt. Dữ tợn lại khủng bố, thực sự là đáng tiếc, suýt nữa, là có thể triệt để khống chế ngươi, nô lệ ngươi, chỉ tiếc, nhân loại quả nhiên còn là thái vô dụng, đại ma cười lạnh. Muốn mượn do nhân loại tay đến khống chế bản hoàng. Ngươi có phần thái bất thương bản hoàng để vào mắt Bồ Đề lão tổ lại lần nữa kiệt kiệt cười khởi. Lai, hắn cười rộ lên thời gian, toàn thân bắp thịt đô ở vặn vẹo co rút. Vân Sơ lúc trước đối mặt con rối tộc, đối mặt tộc ăn thịt người, lại buồn nôn đẫm máu hình ảnh, cũng không có làm cho nàng cảm thấy nhìn không được. Thế nhưng nhìn như vậy Bồ Đề lão tổ, cư nhiên làm cho nàng có một loại muốn nôn mửa xúc động. Thực sự thật là làm cho người ta buồn nôn, ngươi là người nào, là ngươi nhượng sư phụ đi cướp đoạt Phật Liên Chi Tâm sống lại đại ma. Khúc Hoài Thương trao mày, cho tới bây giờ nghi hoặc cuối cùng có giải thích, Bồ Đề lão tổ là cả nhân loại, Bồ Đề thần cung truyền thừa mặc dù cũng có hơn vạn năm. thế nhưng rốt cuộc còn là nhân loại, lại là như thế nào nhận được đại ma thi thể? Hơn nữa có thể đương thành tổ sư bình thường an trí ở Bồ Đề Thần Cung trong. Là ai nói cho Bồ Đề Lão Tổ Phật Liên Chi Tâm chính là đại ma trái tim? Chỉ cần bắt được Phật Liên Chi Tâm, là có thể sống lại đại ma, lại thừa dịp đại ma vừa mới tỉnh lại hồn phách còn đang đúc lại. Yếu ớt nhất thời gian, dùng khóa hồn địch khống chế đại ma, nguyên lai đều là người trước mắt này, này gọi lệ sát nhân. Có thể làm cho đại ma người như vậy vẫn nhớ kỹ nhân. Chưa chắc sẽ là một tiểu nhân vật, như thế vì sao ma tộc trong lịch sử chưa từng nghe nói qua người này. Đại gia chỉ nghe nói qua đại ma đâu. Nghe thấy Khúc Hoài Thương lời, lệ sát chậm rãi đổi qua mặt, hắn chuyển động tốc độ phi thường chậm, một người chết thân thể bản cũng đã cứng ngắc, hắn nghĩ mau cũng mau không nổi, nhưng càng như vậy. Càng là làm cho một cỗ âm u cảm giác, sư phụ của ngươi, chẳng qua là một quả vô dụng quân cờ mà thôi, lệ sát ánh mắt cuối cùng rơi vào Khúc Hoài Thương. Trên người, gặp may mắn linh khí thể, người nếu sớm xuất hiện cái mấy nghìn năm, có lẽ, người chính là con cờ của ta. Kiệt kiệt Khúc Hoài Thương trong lòng lờ mờ nảy lên một chút tức giận. Đây là hắn chưa bao giờ có cảm xúc. Đãn lúc này hắn chính là cảm thấy phẫn nộ, người tương nhân lợi dụng đến đây, đến chết lại còn không buông tha hắn, còn muốn đưa hắn thi thể chế luyện thành như vậy con rối. Lấy thực lực của ngươi, ngươi như muốn Phật Liên muốn sống lại đại ma, không có người đến được ngươi, ngươi lại hà tất tìm tới người vô tội. Vì sao, lệ sát cười đến Việt lớn tiếng, nếu không phải đại ma đối Phật Liên hạ nguyền rùa. Trung thứ nhất sinh không được ta sử dụng, bản tôn còn phải dùng tới các ngươi này đó hạ đẳng nhân loại. Hắn nếu là có thể tiếp xúc Phật Liên, hắn sớm đã đem Phật Liên lấy ở trên tay, tự mình sống lại đại ma, hà tất nhượng vô dụng nhân loại đến. Đương nhiên, hắn cũng là có thể tìm ma tộc tới. Thế nhưng, từ viễn cổ ma tộc bị phong ấn, ám tộc diệt vong sau, còn sót lại ma tộc thực lực càng ngày càng kém. Lại cũng tìm không được những thứ ấy thuần chủng ma tộc. Huống chi, ở ma tộc trong lòng, đại ma đô là thần bình thường tồn tại, lại tại sao có thể có ma đi làm chuyện như vậy? Hắn chỉ có thể giao cho nhân loại đến làm, chỉ tiếc, nhân loại quả nhiên còn là quá yếu, chỉ là đại ma vừa mới tỉnh lại tàn hồn, cũng không có thể khốn ở hắn, phá hủy kế hoạch của hắn. Đại ma cười lạnh, mặc dù là chính ngươi. Nghĩ khống chế bản hoàng, giành được bản hoàng thần cách, cũng đừng hòng, hắn bàn tay to một chảo, bỗng nhiên bắt được bị định ở tại chỗ Bồ Đề Lão Tổ cổ. Dùng sức nhất ninh, chỉ nghe nặng nề ca sát thanh truyền đến, một cái vòng tròn cuồn cuộn gì đó cổn rơi trên mặt đất. Nhưng mà lệ sát thanh âm lại còn đang, đây bất quá là bản tôn một ngoài thân hóa thân, phủ phục ở này con rối thượng mà thôi. Đại ma, người như muốn giết ta bản thể, sẽ tới vạn ma cốc, ta ở nơi đó chờ ngươi, đại ma chê cười, ngươi cho là bản hoàng sẽ đến, kiệt kiệt, này nhưng không phải do ngươi, ngươi cũng không thể không đến. Lệ sát giọng nói, Vân Sơ bỗng nhiên cảm giác được, vừa rồi quấn quanh ở trên người nàng hắc võng lại về. Đáng chết, không phải đã bị ăn mòn rớt không? Lúc nào lại về? Vân Sơ lập tức triệu hồi ra ám hệ ăn mòn lực. Lập tức tương này hắc võng ăn mòn dụng, một bên còn dùng dị hỏa linh lực lượng đốt cháy. Sau đó nàng rất nhanh liền phát hiện, nàng trước cũng không có chân chính ăn mòn dụng này hắc võng. Bởi vì ở lực lượng của nàng muốn tiêu diệt này hắc võng thời gian. Hắc võng giống như cùng ẩn thân bình thường, biến mất, nàng cho rằng không thấy, đãn vẫn như cũ còn đang. Vân Sơ, hắc võng Việt lui càng chặt, Vân Sơ cả người bị hắc võng lạc được cơ hồ mau không thở nổi. Khúc Hoài Thương vội vã chế trụ hắc võng, muốn từng hắc võng theo Vân Sơ trên người xé mở, đừng đụng nó, đại ma nói vừa mới xuất khẩu, đã bị Khúc Hoài Thương đụng tới hắc võng lập tức rơi ra một trận màu đen sương mù. Đằng sương mù tan đi, Vân Sơ và Khúc Hoài Thương hai người đâu không thấy. Hết chương.